Chương 647, Viêm Lang Săn Yêu Đoàn. Bình Thủy Các, Hãn La Phiên chơi nổi danh nhất thương hộ một trong, nghe nói sau lưng có bối cảnh rất sâu, tại Vân Hoang Liệp Giả Thành có hơn ngàn năm lịch sử. Đừng nói, Bình Thủy Các bên trong đồ vật hoàn toàn chính xác so bên ngoài hàng vỉa hè khu đồ vật tốt hơn nhiều. Mà lại không ít thứ hắn đều cần dùng đến, chủ yếu là hắn hiện tại hắn cũng không chọn, chỉ cần có chu tờ tác dụng đồ vật liền hết thể mua tới. Dù sao, Nghiệp Nhân Hùng thân thể chỉ là tạm thời tạm dùng một chút, chỉ cần nắm tu vi để cao đi lên là có thể, căn bản không cần để ý căn cơ cùng tiềm lực hay không. Kết quả, theo Tịch Thiên Dạ bước vào Bình Thủy Các đến rời đi Bình Thủy Các, trước sau bất quá một canh giờ công phu, hắn liền kém chút nắm nửa cái Bình Thủy Các đều mua đi. Những Bình Thủy Các đó bên trong hướng dẫn mua thị nữ, cả đám đều trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hảo phóng khách nhân. Người kia lai lịch ra sao, như thế nào như thế ra u nư tờ đô đô và cờ hờ mấy cái hướng dẫn mua thị nữ tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận, tầm mắt đều là khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng. Vừa rồi vị khách nhân kia tại Bình Thủy Các tiêu phí số lượng, sợ là có thể tương đương với một tên đại thánh tồn tại hết thệ của cải. Bình Thủy Các mặc dù là Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong cao đoan nhất thương lâu một trong, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế tình huống. Ai bảo các ngươi ngầm nghị luận khách nhân một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại mấy tên hướng dẫn mua thị nữ sau lưng vang lên. Mấy tên hướng dẫn mua thị nữ nhìn hướng người sau lưng, liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh, dồn dập túi đầu không dám nói lời nào. Lệ tỷ, chúng ta không dám. Hướng dẫn mua bọn thị nữ nơm nớp lo sợ nói, hiển nhiên người trước mắt tương đương có uy nghiêm, các nàng đều e ngại. Nhớ kỹ Bình Thủy Các quý củ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Toàn bộ cho ta nên để làm chi đi. Lý Vĩnh Lệ lạnh lùng nói. Hướng dẫn mua bọn thị nữ gật đầu như tỏi, lập tức giải tán lập tức. Lý Vĩnh Lệ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ bóng lưng rời đi, hơi hơi hí mắt, không nói những cái kia cô bán hàng, dù cho nàng quản lý Bình Thủy Các trên trăm năm, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua duy nhất một lần đem Bình Thủy Các mua đi một nửa khách nhân, mà lại vị khách nhân kia sử dụng thế mà không phải phổ thông hoàng tinh, mà là tinh khiết thượng cổ hoàng thạch. Từ khi thiên lan thế giới dị tộc xuất hiện tại Nam Man đại lục bên trên về sau, thượng cổ hoang thạch mặc dù trên đại lục tấp nập xuất hiện, nhưng vẫn như cũ thuộc về hiếm thấy chân quý đồ vật. Dù sao thượng cổ hoang thạch chính là không có thể tái sinh tự nhiên năng thạch, sử dụng một khối liền thiếu đi một khối, có rất ít tu sĩ sẽ trực tiếp lấy ra cùng người khác giao dịch. Lệ tỷ, muốn hay không điều tra một chút người kia theo ta thấy, trên thân người kia sợ là có cự phú. Bằng không sẽ không kiêng nể gì như thế tiêu xài. Một cái thanh y rìa người trung niên đi vào Lý Vĩnh Lệ sau lưng, thấp giọng nói ra. Một con kim ti la hoàng điệu chấn động toàn bộ Vân Châu lục địa, không biết nhiều ít thiên cơ thánh thành hùng kiệt nhóm đến đây Vân Mãng Sơn Mạch tìm vận may, bây giờ thuộc về đặc thù thời kỳ, chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Lý Vĩnh Lệ thản nhiên nói, tự mình điều tra thân phận khách khứa lai lịch, chính là người làm ăn tối kỵ. Thanh y rìa người trung niên nghe vậy khẽ gật đầu, cung kính đứng ở một bên không nói gì nữa, bọn hắn Bình Thủy Các chính là đang cách buôn bán người, không phải tình huống đặc biệt đảo cũng sẽ không làm có hại khách nhân lợi ích sự tình. Lý Vĩnh Lệ đang chuẩn bị xoay người lại bỗng nhiên bước chân dừng lại, mặt mày thượng thiêu, ánh mắt nhìn về phía lầu các bên ngoài. Viêm Lang Săn Yêu Đoàn người, bọn hắn muốn làm gì? Thanh y rìa người trung niên cũng là tầm mắt giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy vị kia trong con mắt của bọn họ vô cùng hào phóng khách nhân, mới vừa đi ra Bình Thủy Các, liền bị một đám thân bên trên tán phát lấy huyết tinh dã man khí tức người ngăn chặn. Lý Vĩnh Lệ không nói gì, chỉ là chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ. Vài vị cản ở đường đi của ta, là vì sao? Ý Tịch Thiên Dạ nhìn lên trước mắt một đám người, dừng lại bước chân thản nhiên nói. Ý gì tiểu xuất sinh? Ngươi hẳn là bưng hiểu rõ giả bộ hồ đồ hay sao? Một cái cao lớn thô kệch đại hán cười lạnh nói, hán phá lệ khôi ngô, có cao 3-4 mét, tản ra một cỗ dã man hung hãn khí tức, ngăn tại Tịch Thiên Dạ trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Thiên Dạ. Từ trên người hán khí tức liền có thể nhìn ra, thế mà chính là một tôn đại thánh. Đại thánh tu vi, đặt ở đại lục bất kỳ địa phương nào đều là cường giả, dù cho Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong mạnh mẽ người săn yêu rất nhiều. Nhưng đại thánh tồn tại người săn yêu nhưng cũng tương đương thưa thớt. Mà lại, không chỉ vị kia đại hán khôi ngô làm đại thánh, ngoài ra còn có 3 người khí tức không kém hắn, thậm chí càng mạnh. Một nhóm 10 trong mấy người thế mà liền có bô nở tên đại thánh, những người khác cũng toàn bộ đều là viên mãn thánh cảnh tu sĩ, có thể nói tương đương hiếm thấy. Mười mấy người toàn bộ đều như có như không phóng xuất ra khí tức của mình, nắm phương viên 100 mét bên trong bao phủ kín không kẽ hở, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Viêm lang săn yêu đoàn người, ta trời, người kia làm sao trêu chọc đến viêm lang săn yêu đoàn người. Viêm lang săn yêu đoàn 4 vị phó đoàn trưởng toàn bộ đều tại đây, thật là đáng sợ. Viêm lang săn yêu đoàn đoàn người tắc phong, lập tức liền dẫn tới toàn bộ hãn la phiên chơ chú ý của mọi người. Dù sao viêm lang săn yêu đoàn người mảy may cũng không biến mất khí tức của mình, tương đương phách lôi trường dương, làm người khác muốn không chú ý bọn hắn cũng khó khăn. Tại vân hoang liệp giả thành bên trong, tên viêm lang săn yêu đoàn đơn giản không ai không biết không người không hay, có thể nói là đình thai nhức óc. Bởi vì viêm lang săn yêu đoàn chính là vân hoang liệp giả thành bên trong cường đại nhất săn yêu đoàn một trong. Nghe nói đoa nở trưởng của bọn họ chính là một vị bán đế cảnh tồn tại. Đại thánh cấp yêu thú tại khác người săn yêu trong mắt chính là không thể trêu chọc cấm kỵ tồn tại, nhưng ở viêm lang săn yêu đoàn trong mắt lại là săn giết mục tiêu. Tại toàn bộ vân hoang liệp giả thành bên trong chạy đi ra đại thánh cấp yêu thú thi thân thể, cơ hồ toàn bộ đều là mấy lớn tối cường săn yêu đoàn con mồi. Tại vân hoang liệp giả thành bên trong, không thể nhất trêu chọc liền là mấy cái kia cường đại nhất săn yêu đoàn. Người kia sợ là muốn xảy ra chuyện. Bình thủy các bên trong, thanh y lìa người trung niên khẽ thở dài. Bọn hắn bình thủy các mặc dù thế lực sau lưng cũng thâm bất khả chắc, nhưng trên nguyên tắc cũng không nguyện ý trêu chọc mấy cái kia vân hoang liệp giả thành bên trong khó giải quyết nhất săn yêu đoàn. Tiểu xuất sinh, ngươi có thế để cho chúng ta dễ tìm A Vương chấn chồng chất tranh cười gần nói. Ta không có trêu chọc vài vị đi, cớ gì mắng chửi người. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Trước mắt khách không mời mà đến. Hắn căn bản không biết, hẳn là chính là Niếp Nhân Hùng kẻ thù, sau đó tìm tòi Niếp Nhân Hùng chi nhớ, lại cũng không có ấn tượng gì. Tiểu xuất sinh, mắng ngươi đó là cất nhắc ngươi, tin hay không là ho tư đem ngươi xinh xinh xé mau đưa Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể giao ra đầy cho ta, bằng không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Chấn Chồng chất cười lạnh nói. Tịch thiên dạ nghe vậy trong lòng đã nắm chắc, nguyên lai lại là bởi vì Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể. Biết được trên người hắn có Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể chỉ có Kiếm Đế cung người cùng Tiếu Trường Vũ, không phải Kiếm Đế cung người bán rẻ hắn, liền là Tiếu Trường Vũ bán rẻ hắn. Hiển nhiên, người sau tình nghi càng lớn một chút. Trước mắt đám người này, hơn phân nửa chính là Tiếu Trường Vũ tìm đến. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Dạ mỉm cười, cười có chút lạnh.